Văn chức Pháp Sư, chương 198, Thiên Sứ trong lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Phàm, Tiểu La Lị Linh Linh nhanh chóng chạy về phía võ đài. Nhà đầu, ta ở đây này, Mạc Phàm nằm ở đó. Mệt mỏi vẫy vẫy tay về phía nàng. Quả thật Mạc Phàm không còn khí lực để bò dậy nữa. Sau khi chiến đấu chấm dứt, những vết thương trên người của hắn lúc này đồng loạt phát tác. Đau đến nỗi hắn đứng không vững. Người chảy thật là nhiều máu. Linh Linh thấy trên người Mạc Phàm tất cả đều là máu. Khóe mắt nhịn không được đỏ hoe lên. Khi ở bên ngoài sân vận động, Mạc Phàm vẫn còn là một chàng trai anh tuấn tiêu sái chạy nhảy tung tăng. Lúc này trên người của hắn toàn là vết thương, nhất là trên khuôn mặt của hắn. Một đạo vết thương thật to kéo từ trán tới sống mũi. Từ hai bên khóe mắt tới gò má, Linh Linh có thể tưởng tượng ra được tràng cảnh Mạc Phàm chiến đấu với con nữ yêu kia hung hiểm tới cỡ nào. Nếu như vết thương này sâu hơn một chút nữa, chắc chắn hắn sẽ đi đời nhà ma. Nhìn thấy gương mặt cụ non của tiểu Linh Linh khóc bù lu bù loa lên, Mạc Phàm không khỏi nở ra một nụ cười. Nhà đầu này, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương. Đội cứu viện bên kia rất nhanh phái một gã ma pháp sư sang chỗ hắn. Nàng là một ma pháp sư hệ chữa trị. Mỹ nữ, dung nhan của ta sẽ không bị hủy hoại chứ? Mạc Phàm nhìn thấy vị nữ ma pháp sư mặc trang phục màu trắng tới chỗ mình. Nhịn không được hỏi một câu. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cái loại vết thương này chỉ cần một lúc là chữa lành thôi. Cô gái hệ chữa trị cười cười nói, sau đó bắt đầu chữa trị cho Mạc Phàm. Ma pháp thần kỳ của hệ chữa trị Mạc Phàm cũng từng được chứng kiến rồi. Quả nhiên những vết thương sâu hoắc kia dưới ánh sáng của bông hoa màu trắng nhanh chóng khép lại. Hắn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, ngay cả da thịt trên mặt cũng từ từ lành lặn, mọc ra trở lại. Mày bị như thế mà vẫn không có chết, tao thấy phục mày quá. Triệu Mãn Duyên với một cái đầu màu vàng đi tới, nhìn Mạc Phàm đang được chữa trị nói. Thật ra thì Triệu Mãn Duyên cũng không khá hơn Mạc Phàm là bao. Hắn ở tầng 3 đối phó với nữ yêu xanh vàng, số lượng có lẽ không dưới 20 con. Nhìn vô số vết thương trên người hắn lúc này cũng biết được hắn cũng gặp phải tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Hảo, mày đi lĩnh công sao? Đừng quên linh chủng lôi hệ của tao. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên, tao đây cũng không có khách khí. Triệu Mãn Duyên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua một đống hỗn độn trong sân khấu nói. Có linh chủng lôi hệ, nói vậy mày cũng có thể lấy tư cách kẻ mạnh tiến vào chủ giáo khu. Chủ giáo khu, Mạc Phàm ngơ ngác hỏi lại, mày không biết à? À thực ra thì thanh giáo khu của học phủ Minh Châu chẳng qua là ngoại viện mà thôi. Nơi này tập trung hầu hết người thi vào học phủ Minh Châu. Tất cả học viên vào trường đều muốn lưu lại ở nơi này 4-5 năm. Nhưng mà, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể đi tiến hành khảo hạch vào chủ giáo khu. Mày có thể đi hỏi một chút 3 vạn sinh viên trong toàn thanh giáo khu này. Xem có ai không phải liều mạng tu luyện để tranh nhau vào chủ giáo khu hay không? Triệu Mãn Duyên ngồi bên cạnh nói, hắn cũng không có vội vàng đi lĩnh công lần này. Thật ra thì Triệu Mãn Duyên vẫn còn chút do dự, lần này có thể cứu được hơn 100 nữ sinh bị yêu ma ký sinh kia. Công lớn là do Mạc Phàm vì tổ quốc quên mình giết chết con lân bì mộ yêu kia. Cho nên chắc chắn các nàng sẽ vô cùng cảm ơn người đã cứu tính mạng các nàng. Mà phần vinh hạnh đặc biệt này đáng lẽ thuộc về Mạc Phàm. Cho nên hắn đi lĩnh công cũng cảm thấy thẹn với lương tâm của mình. Nhưng mà, Triệu Mãn Duyên cũng không có ý định cự tuyệt lúc này. Hắn cũng biết Mạc Phàm là dạng người như thế nào. Hắn tin chắc rằng linh chủng lôi hệ còn có ý nghĩa nhiều hơn so với việc Mạc Phàm chiếm được vinh quang hiển hách này. Mạc Phàm đem vinh quang bán cho hắn, mà một vị thế gia như hắn đương nhiên nguyện ý mua. Cũng chỉ là hợp tác vui vẻ mà thôi. Sau khi Triệu Mãn Duyên đi, Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Nàng ngơ ngác hỏi, rõ ràng là người giết mẫu yêu. Tại sao lại để cho hắn nhận công? Chẳng lẽ người không biết chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn hay sao? Chẳng lẽ người không biết rằng ngươi dựa vào bản thân mình đã cứu sống được nhiều người như vậy? Chỗ tốt trong việc này cũng không ít đâu. Đối với ta mà nói, tăng lên thực lực của mình quan trọng hơn. Linh cấp lôi trùng quá mắc, ta căn bản mua không nổi. Nếu như thực lực của ta không tăng lên, ta sợ rằng 2 năm nữa tranh bá thợ săn ta cũng chỉ là một thằng cặn bã mà thôi. Mạc Phàm thở hổn hển nói. Nhưng mà, tại sao lại cho hắn? Chẳng lẽ vì hắn là đệ tử thế gia à? Linh Linh bĩu môi. Hiện ra sự không vui. Chỉ có nàng biết trong chuyện này. Từ đầu tới cuối tất cả đều do Mạc Phàm dùng nắm đấm của mình xử lý hết. Vốn hắn nên là người được mọi người tán dương cùng khen ngợi. Thế mà không hiểu tại sao đột nhiên lại trở thành trợ thủ cho cái tên Triệu Mãn Duyên kia. Nguyên nhân là vì tên Triệu Mãn Duyên kia là đệ tử thế gia hay sao? Chính ta nguyện ý mà. Người cũng đừng phá hư chuyện của ta nha. Ta thật sự rất cần linh cấp lôi trùng kia. Cho nên giết chết mẫu yêu là Triệu Mãn Duyên. Như vậy là đủ rồi. Mạc Phàm chân thành nói. Được rồi. Linh Linh hiện ra sự không vui. Phình hai má ra, líu díu nói, người vừa nói tới tranh bá thợ săn. Chẳng lẽ người định tham gia à? Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ tham gia rồi. Hơn nữa ta còn muốn đạt giải nhất nữa. Mạc Phàm nghiêm túc gật đầu. Giải tranh bá thợ săn quy tụ tất cả thợ săn trẻ tuổi xuất sắc nhất trong cả nước. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng, mà tất cả bọn họ đều là thân kinh bách chiến. Người muốn giành giải nhất, e là rất khó khăn đấy. Linh Linh nói, cho nên, còn 2 năm nữa, ta muốn liều mạng tăng thực lực mình lên. Mạc Phàm nói, cái chuyện tranh bá thợ săn này mấy ngày hôm trước Linh Linh cũng đã nghe Mạc Phàm nói. Vốn lúc đầu Linh Linh cho rằng Mạc Phàm cũng chỉ tham gia cho vui. Nhưng lúc này xem ra hắn đối với giải thợ săn bạn đang đọc truyện tại Chuyện Ngoang Tung. XYZ, này có chấp niệm rất lớn, thậm chí hắn còn buông bỏ vinh quang to lớn mà hắn đã giành được lần này để đổi lấy linh cấp lôi trùng nhằm tăng thực lực của mình lên. Tranh bá thợ săn, 4 năm tổ chức một lần, phần thưởng của nó chắc chắn là xa xỉ nhất trong tất cả các giải trong nước. Những thợ săn thành danh từ nhiều năm cũng sẽ hao lực. Dùng tất cả tâm tư của mình để tranh giành giải quán quân trong tranh bá thợ săn. Linh Linh cũng bực bội. Thật ra thì nàng cảm thấy 2 năm nữa Mạc Phàm tham gia giải tranh bá thợ săn này là quá sớm. Chứ nói chi tới chuyện hắn đạt được giải nhất. À, người là vì giải nhất. Đột nhiên Linh Linh ý thức được chuyện gì? Nàng hỏi lại, đương nhiên, nếu ta nhớ không lầm, giải nhất là một dực ma cụ đúng không? Cái dực ma cụ này quả thật là một món đồ vừa cao quý vừa xa xỉ. Theo ta thấy thì người bây giờ cũng không cần cái dực ma cụ đó làm gì. Ta thấy thay vì món dực ma cụ đó người nên kiếm một khải ma cụ còn tốt hơn. Ma cụ trên người của ngươi ít đến đáng thương. Linh Linh nói, thật ra thì Linh Linh gặp rất nhiều đệ tử thế gia. Mà những đệ tử thế gia xuất sắc này thì trên người của bọn họ đã chiếm một nửa là ma cụ rồi. Nếu như so sánh với kỹ năng ma pháp trên người bọn họ còn muốn nhiều hơn nữa. Mà nhìn lại Mạc Phàm thì rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so các đệ tử thế gia kia. Thế nhưng từ đầu tới chân cũng chỉ có một cái huyết thú ngoa là ma cụ mà thôi. Về phần cái liêm cốt thuẫn kia. Chắc chắn nó ngay từ đầu hoàn toàn không thể coi là một cái ma cụ được. Nó căn bản không thể nào thích ứng được với cấp bậc chiến đấu hiện tại. Linh Linh cảm thấy ma cụ tốt nhất cho ma pháp lúc này của hắn có lẽ là thuẫn ma cụ. Khải ma cụ, chảm ma cụ, đây đều là những ma cụ tiện lợi, thuận tay, dực ma cụ này, thứ đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạc Phàm nghe thấy Linh Linh phân tích rõ ràng. Nhưng hắn cũng không giải thích vì sao. Coi như ta nói nhảm đi. Ta không nói nữa là được. Linh Linh cũng không có hỏi nữa. Ngược lại nàng đồng ý với cách làm của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu cũng chân thành nói một câu. mỗi một người đều muốn trở nên mạnh mẽ vì một lý do nào đó. Mạc Phàm ngẩn người, không khỏi nở ra một nụ cười. Đúng vậy, mỗi một người đều muốn trở nên mạnh mẽ vì một lý do nào đó. Rất nhiều người trở nên mạnh mẽ cũng chỉ vì một lý do rất là đơn giản. Ít nhất của hắn cũng có chút đơn giản. Trong lòng hắn có một vị thiên sứ. Chẳng lẽ lại để cho nàng không có cánh? Mạc Phàm nằm trên băng ca, cúi đầu lên hai tay nhìn bầu trời. Cửa kính trần nhà bị cự thú phá hỏng. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời đêm đẹp đẽ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mê man ngủ thiếp đi. Khi hắn nhìn thấy nụ cười của nàng, khi nàng nhìn thấy rực ma cụ kia, chắc chắn khuôn mặt của nàng lúc đó sẽ xinh đẹp giống như những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh vậy. Cách chương.